chúng, phải rất chật vật mới có đủ tiền mua thiết bị và trang phục thi đấu mới cho chúng. Cả hai cậu bé yêu thích môn này và vì là một phần của nhóm, cho nên chúng có dịp phát triển cá tính của chúng. Cha mẹ chúng một mặt muốn khích lệ những hoạt động của con, mặt khác phải cố gắng xoay sở với ngân sách gia đình eo hẹp. Họ phải làm gì bây giờ? Kịch bản 3. Ashley, 12 tuổi, dường như lớn trước tuổi và có nhiều bạn hơn mình đôi ba tuổi. Khi Ashley bắt đầu đua đòi, ăn mặc giống như các bạn lớn tuổi hơn nhưng không thích hợp với độ tuổi của cô bé, thì cha mẹ cô bé đối mặt với thách thức là làm cách nào để kiềm giữ ý thích ăn mặc của con mà không khiến cho cô bé mất đi bạn bè. Họ phải làm gì bây giờ? Bạn sẽ phải ứng xử ra sao trong những trường hợp trên? Làm cách nào để các bậc cha mẹ giải thích rõ ràng giá trị của gia đình và đồng tiền cho những đứa trẻ? Khi hỏi ý kiến một nhóm phụ huynh có nhiều kinh nghiệm, thì sau đây là một số đề xuất họ đưa ra. Giải pháp cho kịch bản 1. Phim ảnh hàng tuần gần như là khoảng thời gian giải lao cho các bậc cha mẹ cũng như cho con gái. Có một đứa con tuổi thiếu niên bận rộn với việc của nó, để bạn tránh tay làm việc vặt của mình thì dù sao cũng là một điều dễ chịu. Vì vậy, chúng ta không nên vội vàng chê bai hoạt động này. Tuy nhiên, để cho con biến thành những con chuột siêu thị thì nghe sao thiếu óc tưởng tượng. Một cuộc trao đổi, trò chuyện giữa các bậc cha mẹ, 4 hoặc 5 người sẽ giúp dễ dàng lên được một lịch hướng dẫn con những hoạt động thay thế khác mỗi tháng một lần. Đây là cách thay thế đặc biệt có ích cho những cô bé không còn thấy sinh hoạt hướng đạo sinh nữ là hợp thời, nhưng vẫn thu được lợi ích từ một tổ chức như thế. Cấm tiệt, những chuyến đi chơi siêu thị và xem phim không phải là điều nên làm, nhưng giảm tần suất từ mỗi tuần một lần thành mỗi tháng một lần có thể làm cho nó trở thành một hoạt động đặc biệt. Cha mẹ có thể đưa con tới một khu chợ trời hoặc tới nơi bán đồ đã qua sử dụng để săn tìm những món đồ không đắt nhưng lạ. Ví dụ như tìm kiếm những bộ quần áo một thời là hàng thời trang có thể sẽ rất vui và làm rõ ý nghĩa bài học tài chính mình đang muốn con học. Khi con trẻ dần lớn lên và ngày càng độc lập, các hoạt động do cha mẹ hướng dẫn sẽ trở nên khó tổ chức hơn. Nhưng đây cũng là một dịp khác nữa để việc cố vấn về tài chính sẵn tay lên giúp đỡ. Con gái có thể sẽ không thích lắm một buổi trưa ngồi nghe mẹ dạy bảo và cũng chẳng tỏ vẻ hứng thú như khi nói chuyện với người cô hay người dì trẻ trung của mình. Và mở rộng tầm nhìn cho con gái về cách sử dụng thời gian rảnh của chúng sẽ có tác động tích cực lên những chọn lựa của chúng trong giai đoạn vỡ lòng kế tiếp. Giải pháp cho kịch bản 2. Khi thu nhập gia đình không theo kịp sự lớn lên mau chóng của con cái, cha mẹ có thể bị căng thẳng khi phải mua cho con nhiều dụng cụ trang bị cho môn thể thao con yêu thích, dù là môn nào đi nữa. Và cặp anh em song sinh còn làm việc này khó thêm gấp đôi. Nhưng các bậc cha mẹ có thể hợp nhau lại để giúp trẻ kiểm soát áp lực từ bạn bè của chúng là phải có mọi món cần thiết thì mới được. Trong trường hợp này, cha mẹ cặp song sinh có thể làm việc với các bậc cha mẹ khác để tạo ra một chương trình tái chế trang thiết bị và quần áo thi đấu. Điều này có tác dụng kép là giảm chi phí khi gia nhập đội bóng cho mọi người, trong khi đó vẫn gửi đi những thông điệp về tính san sẻ và bảo toàn. Một chương trình như thế không gây đau lòng cho trẻ nhà nghèo và vẫn nhấn mạnh thông điệp rằng sử dụng đồ tái chế có ích cho cả môi trường lẫn kinh tế gia đình. Con cái rất nhạy cảm về vấn đề giai cấp hoặc bị coi là thiếu thốn và có thể bỏ chơi, thể thao còn hơn là tham gia một chương trình đòi hỏi chi tiêu quá khả năng của cha mẹ. Giải pháp cho kịch bản 3. Thế lưỡng nan của Ashley thường rất thường gặp ở các cô gái đang lớn nhanh và thấy mình đang phát triển về mặt xã hội lẫn thể chất nhanh hơn một số bạn bè cùng trang lứa. Buộc con chơi với bạn ít tuổi hơn là điều không nên. Sự phát triển có đời sống riêng, hy vọng tốt nhất của bạn là hỗ trợ con bằng sự khôn ngoan hơn là đấu tranh. Mặt khác, không nên giúp con trưởng thành mau hơn bình thường. Trẻ có thể trông và cảm thấy mình già hơn cũng như khôn ngoan hơn. Nhưng liệu bạn có thực sự muốn đứa con mới 12 tuổi của bạn đi chung với những đứa trẻ 16 tuổi không? Ashley muốn tự thể hiện mình như là một phụ nữ trẻ và trưởng thành nên nghĩ về quần áo như một cách thể hiện điều đó. Hãy cho cô bé một sự lựa chọn khác. Đây là lúc bố mẹ cô bé xem lại khoản tiền cho cô bé tiêu vặt và thảo luận với cô bé cách sử dụng tiền để thể hiện mình đã trưởng thành sao cho dễ chấp nhận hơn. Hãy tăng tiền tiêu vặt cho cô bé để bù đắp mọi khoản mua sắm quần áo. Đề nghị thời hạn thử nghiệm khoảng 3-6 tháng để cô bé có cơ hội mắc phải sai lầm và quay trở lại đường lối đúng đắn. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm khi mua sắm. Một chọn lựa tệ hại có lẽ chưa đủ để từ bỏ sự thử nghiệm. Nhưng mua mấy chiếc áo mặc hộ trốn cũng đủ để chứng minh là ta cần thay đổi quy định. Nếu tiền tiêu vặt được xem như một công cụ để dạy con, chứ không phải tiền lương hay đặc quyền được hưởng, thì sẽ có thể chứng minh được rằng Ashley đang học khôn qua sự trưởng thành của bản thân. Còn nếu không, tiền cho cô bé mua quần áo nên được cắt giảm cho tới khi cô bé sẵn sàng cho một cuộc thử nghiệm mới. Điều quan trọng là biết tôn trọng cuộc chiến đấu của con mình để trẻ lớn lên và chín chắn, cung cấp công cụ để trẻ có thể chứng tỏ với bạn và với chính trẻ, chưa kể tới bạn bè của trẻ, rằng trẻ thực sự chín chắn và có trách nhiệm hơn. Trên thực tế, nếu những người bạn lớn tuổi hơn của trẻ vẫn không thể cân đối chi tiêu và kém cỏi về chuyện tiền bạc, thì chẳng mấy chốc trẻ sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn những người bạn kia. Càng cảm thấy tự tin về kỹ năng tài chính của mình bao nhiêu thì trẻ dễ là chính mình hơn bấy nhiêu. Chủ tiệm spa và là vận động viên trực ban chuyên nghiệp Sheila Clough nhớ lại rằng khi cô 16 tuổi và có dịp đi biểu diễn với nhóm Ice Cabaret thì cô đã biết sử dụng tiền để cho vay, có lãi cho các cô gái lớn tuổi hơn nhưng kém khôn ngoan về chuyện tiền bạc hơn. 3. Tạo sự kết nối, cái giá của niềm đam mê. Một đứa trẻ có giọng hát hay có thể tận dụng tài năng đó thông qua lao động chăm chỉ, theo học các thầy cô giáo giỏi nhất, đồng thời dành trọn thời gian và năng lượng để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Hoặc trẻ có thể hy vọng mình sẽ vượt qua những khó khăn để thành công, được chọn thi các giải tìm kiếm ngôi sao hoặc thần tượng âm nhạc và chiến thắng. Nếu không may mắn có một đứa con tài năng, bạn nên khuyến khích niềm đam mê của đứa trẻ một cách thực tế, từ đó duy trì trong trẻ lòng nhiệt tình. Một điều cần thiết để chiến thắng những thách thức tiêu biểu đối với tầm nhìn trẻ ấp ủ. Bất kỳ ai nuôi dưỡng một thần đồng hoặc một đứa trẻ có tài năng đều biết rằng những nghĩa vụ tài chính thường song hành với việc hỗ trợ cho tài năng của đứa trẻ đó. Các bậc cha mẹ thường tỏ vẻ tự hào khi nói về những đứa con có năng khiếu thể dục thể thao, âm nhạc hoặc học tập theo cách này hay cách khác, rồi cam đoan rằng họ sẽ làm mọi điều có thể để giúp những đứa con đó hiện thực hóa tiềm năng của chúng. Số tiền đầu tư để tìm kiếm huy chương vàng Olympic ngày nay có thể dễ dàng tiêu tốn tới hàng trăm ngàn đô la hoặc hơn. Hiếm khi nào điều đó có liên quan tới việc giúp trẻ ý thức rằng cha mẹ phải xoay sở mới có thể cung cấp tiền cho khao khát của chúng. Hãy dạy con suy nghĩ về cách kiếm tiền chi trả cho niềm đam mê của bản thân để chúng theo đuổi những ước mơ cao xa khi trưởng thành và tiếp thêm can đảm cho chúng để theo đuổi những ước mơ lớn hơn. Điều này đòi hỏi các bậc cha mẹ chia sẻ những thực tế về kinh tế gia đình và giúp trẻ đối mặt với những khó khăn thực tế. Sau đây là câu chuyện về một gia đình từng làm theo cách này. Taran, 10 tuổi, đã chơi piano từ khi lên 4. Cậu bé dễ dàng ghi xướng âm và soạn nhạc trước khi lên 7. Ngôi trường cậu bé đang theo học có mở những lớp nhạc thật tuyệt và một thầy giáo đã đồng ý dạy thêm âm nhạc cho cậu bé vào cuối tuần với học phí khiêm tốn. Vì một số lý do học nhạc bị giảm tải, cha mẹ Taran rất bực mình. Họ không có đủ tiền trả thêm cho những giờ học nhạc nâng cao có học phí đắt đỏ mà cậu bé cần và không biết làm sao để có thể phun đắp năng khiếu âm nhạc của cậu bé. Tính hết cách, cha mẹ Taran tôn trọng con mình và cùng cậu bé bàn thảo thế nưỡng nan này. Hết sức đau lòng, họ tuyên bố sẽ phải cho cậu bé nghỉ học nhạc cho tới khi họ có thể tiết kiệm được tiền để thuê một gia sư mới hoặc tìm một trường công lập khác có giờ dạy nhạc trình độ nâng cao. Nhưng Taran đã đi trước họ một bước. Đứa trẻ khôn trước tuổi này nói rằng cậu bé đã từng gặp một số người đến nghe cậu bé chơi nhạc tại trường và nghĩ rằng một trong số họ có thể dạy nhạc cho cậu bé nếu cậu bé có gì để trao đổi. Cha mẹ cậu bé không mặn mà về chuyện cho đứa con 10 tuổi đi ra ngoài kiếm tiền học nhạc, nhưng họ nảy ra ý tưởng là tìm kiếm sự lựa chọn trong cộng đồng. Cuối cùng, họ đi tới một thỏa thuận với vị giám đốc âm nhạc của cộng đồng, rồi lấy việc mẹ cậu bé làm 4 giờ một tuần cho bếp ăn của nhà thờ, Taran có thể được học nhạc với vị giám đốc âm nhạc này. Cuối cùng, bố mẹ Taran ghi danh cho con vào học một ngôi trường khác có chương trình dạy nhạc và cậu bé được tiếp tục học nhạc. Đây không phải là câu chuyện thần tiên, trong đó một tài năng trẻ tìm thấy bà tiên đỡ đầu và được gửi tới trường nghệ thuật danh tiếng Juilliard và tiếp tục học rồi giành được giải thưởng Van Cleven. Đó là câu chuyện về một gia đình thay vì giấu giếm đứa con về thực tế khó khăn đã cho phép con cùng tham gia bàn bạc và cho con cơ hội tìm ra giải pháp. Đôi khi do thiếu thông tin, trẻ quay lưng lại với trách nhiệm tài chính. Nếu có điều gì đó tỏ ra huyền bí và nằm ngoài sự hiểu biết của chúng, chúng có thể cảm nhận được nguy hiểm và che mắt lại, coi như là không biết. Nếu muốn con cái có trách nhiệm trong việc theo đuổi niềm đam mê của bản thân, thì bạn phải cho phép trẻ tham dự những buổi bàn bạc của gia đình và ra quyết định dựa trên thực tế. Kết nối trách nhiệm tài chính với việc theo đuổi niềm đam mê là một phần của giai đoạn 2, nhưng mở rộng tầm nhìn là một phần khác. Đây là những năm tháng công bạn thể hiện sự thôi thúc muốn tập tành kinh doanh buôn bán, niềm khao khát muốn làm chủ doanh nghiệp vừa chớm nở, có thể thể hiện qua các trò chơi. Con sẽ đóng vai ông chủ và các bậc cha mẹ nên coi trọng những ý tưởng này của con, khuyến khích hành vi doanh nhân. Đây là sự tò mò, học hỏi, để làm việc hãy tạo điều kiện cho hành vi này. Nếu đứa con lên 10 của bạn muốn mở một quầy bán nước giải khát hoặc một dịch vụ gì đó, hãy khuyến khích hoạt động này. Nhưng phải đảm bảo rằng trẻ biết tính tổng chi phí của các nguyên liệu để định giá cho mỗi thức uống. Và nếu ban đầu trẻ muốn thuê một cửa hàng tại nơi có nhiều xe cộ lưu thông thì hãy giúp trẻ tìm địa điểm thích hợp để mở. Hãy cố gắng kết nối việc kinh doanh của con với một việc gì đó có ý nghĩa hơn. Trẻ sẽ làm gì với đồng lãi? Ý tưởng của trẻ sẽ làm cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn ra sao? Việc kinh doanh này tạo sự khác biệt ra sao đối với bạn bè và gia đình? Liệu trẻ có thể hình dung về trách nhiệm xa hơn là một quầy bán nước giải khát trong thị trấn không? Thậm chí những trẻ có cơ hội học cao hoặc theo đuổi những ngành nghề không kiếm ra nhiều tiền như họa sĩ hoặc nhà thơ cũng sẽ thấy tốt hơn về bản thân nếu biết rằng chúng đủ khôn ngoan để độc lập về mặt tài chính. Kết nối công việc với kiếm tiền là điều đáng trân quý trong việc phát triển những thói quen làm việc có trách nhiệm, học hỏi tính kỷ luật và hiểu biết về nhu cầu, phải đưa ra những chọn lựa khó khăn. Ai lại không có được hình ảnh tích cực về những đứa trẻ biết bán nhiều bánh ngọt hơn người khác và biết làm cho người khác tin ở mình thay vì nhờ cha mẹ bán giùm tại cơ quan của cha mẹ. Hoặc những đứa trẻ gia báo đều đặn đến nhà mỗi sáng. Những đứa trẻ này đang phát triển thói quen làm việc cho thấy có sự kết nối giữa lao động và đền đáp, giữa động cơ và hoàn thành niềm đam mê. Hơn 3 thập niên làm việc với con trẻ đã cho tôi nhiều bằng chứng rằng những trẻ sớm đi làm, kiếm tiền lúc còn đi học phổ thông hoặc là đại học sẽ dễ nắm vững được những kỹ năng nói trên hơn là những trẻ khác. Vậy thì con cái ở giai đoạn 2 kiếm tiền ra sao? Với quá nhiều phần của nền kinh tế được chuyên môn hóa hoặc tự động hóa, thậm chí có nhiều công việc đang dần biến mất khỏi trải nghiệm học tập ban đầu về tài chính. Sau đây là một số đề xuất từ các gia đình có cách giải quyết tình thế lưỡng nan đó. Cho trẻ cơ hội làm nhà thầu phụ cho những dự án của bạn. Bạn có thể giao cho chúng việc gì? Nhập địa chỉ vào tập tin địa chỉ liên hệ của bạn, 15 xu cho mỗi địa chỉ với đứa con lên 10. Trẻ 12 tuổi đòi hỏi nhiều hơn một chút. Một số trẻ làm việc này nhanh và dễ dàng hơn bạn. Thuê trẻ vào những dự án cá nhân của bạn. Lau chùi dọn dẹp phòng của chúng nên là một trong số những bổn phận hàng ngày của chúng. Tuy nhiên, cất quần áo của bạn và cất chúng vào tủ, lau chùi tủ đựng đồ lặt vặt của bạn, đánh giày cho bạn hoặc sắp xếp lại tủ sách thì đáng để ta trả công cho chúng. Những công việc khác có thể là giúp gieo và trồng cây vào mùa xuân, cất dọn đồ chăm sóc vườn vào mùa thu, hoặc giúp bạn hoặc là người thân làm việc vặt. Những việc bạn thường nhờ bên thứ ba làm rất thích hợp để giao cho trẻ, dĩ nhiên là nếu việc đó an toàn. Luôn có một danh sách các công việc được trả công bằng tiền mặt, được dán trong nhà bếp. Bất kỳ khi nào con bạn tỏ ra chán nản, hãy bảo chúng chọn một công việc và kiếm chút tiền để tiết kiệm, chi tiêu cũng như là làm từ thiện. Sự tôn trọng đến từ lao động, bên ngoài gia đình làm cho trẻ thỏa mãn, dắt chó đi dạo hoặc cho heo mồi ăn tại nhà là một trong những bổn phận của chúng. Nhưng dắt chó hoặc là tắm cho thú cưng của hàng xóm là một cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Khuyến khích trẻ tạo ra những cách thích hợp và an toàn để quảng cáo bất kỳ dịch vụ nào chúng thích làm đến cho bạn bè, gia đình và hàng xóm. Ở giai đoạn này, chúng vẫn còn rất nhỏ nên không tham gia nhiều vào truyền thông xã hội được. Khi năng khiếu kinh doanh của con cái bộc lộ, hãy giúp chúng biến những ý tưởng thành tiền. Liệu gara hoặc tầng áp mái có cần được dọn sạch không? Nếu con cái giúp bạn, hãy chia sẻ tiền bán những món mình không dùng tới nữa với chúng. Hãy đảm bảo rằng sự trợ giúp là lao động thực. Giúp chọn món gì sẽ đem ra bán, ghi giá tiền lên món hàng, sắp đặt bàn, vẽ áp phích và in tờ rơi để quảng cáo, có mặt tại nơi bán để giúp khách hàng và thối tiền. Sau khi bán xong, hãy cùng trẻ tính tiền lời bằng cách trừ đi bất cứ chi phí nào bạn thấy thích hợp. Đây là những cách ban đầu và rất tự nhiên giúp trẻ hiểu về lợi nhuận, lợi tức và chi tiêu. Một trong những câu chuyện tôi thích kể nhất là về Corey 11 tuổi, là hàng xóm lâu năm của tôi. Các đội bóng mềm địa phương chơi trong một sân cỏ gần khu phố chúng tôi ở và thu hút một đám đông tới xem vào mỗi cuối tuần, nhưng ở đó không có quầy bán hot dog hoặc nước giải khát nào cho khán giả. Corey thấy một cơ hội kiếm tiền và thuyết phục mẹ đưa cậu bé tới một cửa hàng giảm giá để mua mấy két nước ngọt. Cuối tuần sau đó cậu bé mua nước đá, chất lên một chiếc xe đẩy hàng màu đỏ mà ba mẹ cậu bé còn giữ lại từ hồi cậu bé còn thơ ấu và đẩy xe tới sân tập. Cậu bé bán hết hàng trong vòng 1 giờ, Corey mau chóng trở thành một phần của các trận thi đấu, cung cấp một dịch vụ được nhiều người cần tới và học được nhiều bài học thực tế về kinh doanh. Khi tự tin hơn, Corey quyết định mở rộng quy mô vì lúc đó là mùa hè nên cậu bé có nhiều thời gian rảnh giữa các trận đấu. Vì vậy cậu bé quyết định đẩy xe vào gần hơn trong thị trấn để bán soda cho du khách tới tham quan. Một lần nữa, việc kinh doanh của cậu phát đạt. Người ngoài thị trấn thích mua soda của một cậu bé trên chiếc xe đẩy màu đỏ, và vì cậu rất thân thiện, họ cũng biết được nhiều điều thú vị về thị trấn này. Đây là một thị trấn nhỏ và lúc nào ai cũng biết Corey đang ở đâu. Việc cho trẻ kinh doanh phải đi đôi với việc luôn để ý tới sự an toàn của chúng nhé. Corey học hỏi được nhiều điều vào mùa hè đó, không chỉ về kinh doanh mà còn về chính trị của kinh doanh. Một trong những nhà buôn địa phương vật lộn trước sự cạnh tranh đó đã gọi điện cho các quan chức thành phố để than rằng cậu bé đang kinh doanh không phép. Đột nhiên cậu bé 11 tuổi bị đẩy vào cuộc chiến với sự quan liêu. Không hề sợ hãi, Corey thuyết phục mẹ giúp cậu xin giấy phép và cậu được cấp phép kinh doanh trên đường phố. Mùa hè sau cậu lại tiếp tục kinh doanh, hãy hình dung những gì cậu bé học được. Khi 11 tuổi mà có lẽ một số người cần tới 20 năm mới học được. 4. Hành vi dẫn tới hệ quả tài chính. Giai đoạn 9 tới 11 tuổi là thời gian vàng để giúp con cái học cách đưa ra những chọn lựa, đôi khi là những chọn lựa khó khăn, từ đó sẽ dẫn tới hệ quả. Kiên nhẫn và tự kiểm soát vẫn là điều khó thấy ở trẻ trong giai đoạn này, và có lẽ ban đầu bạn sẽ thất vọng, nhưng hãy nhớ bạn là người lớn và giải quyết vấn đề này là một phần công việc của bạn. Bruce Cameron, tác giả của cuốn sách 8 nguyên tắc đơn giản để hẹn hò con gái tôi, là một tấm gương lớn về dạy trẻ hiểu biết những hệ lụy tài chính để thu hút sự chú ý của con cái vào việc kiểm soát chi tiêu khi chúng còn nhỏ. Ông đã in ra một bản diễn giải về tài chính gia đình, ghi rõ từng đồng xu của thu nhập và chi tiêu cho cả gia đình, không chừa một chi tiết nào. Ông cũng dành thời gian để giải thích cho con cái hiểu bản chất của lòng tin mà ông đặt lên chúng qua bài diễn giải này, và ông kỳ vọng rằng chúng sẽ không phụ lòng tin của ông bằng cách tiết lộ cho bạn bè. Ông mô tả kinh nghiệm này như sau. Trước tiên các con tôi bị sốc khi nhìn thấy số tiền tôi làm ra được. Chúng ta giàu quá, nhưng rồi tôi cho chúng thấy chính phủ là lấy đi bao nhiêu, chúng tôi đã tiêu đi bao nhiêu và còn lại ít ỏi bao nhiêu vào cuối mỗi tháng. Khi nhìn thấy số nợ chưa trả trên thẻ tín dụng, chúng thực sự nổi giận. Tại sao không nói cho chúng biết điều này sớm hơn? Kết quả là buổi họp gia đình được tổ chức ngay sau đó. Các con tôi đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi khuyên đừng nên mở đèn khi không có ai trong phòng. Giờ đây, chúng có thể thấy rõ số tiền tiêu tốn cho điện nước trên ngân sách gia đình, nhiều biết là bao nhiêu. Bây giờ các con tôi đã biết cân nhắc về việc mặc áo len như là cách thay thế hiệu quả cho máy điều nhiệt. Chúng hiểu khi nào chúng tôi bỏ qua một chầu đắt tiền tại tiệm ăn thì không có nghĩa là cha mẹ cương quyết không bao giờ ăn ngon như chúng nghĩ, mà là vì chúng tôi cần nuôi sống cả gia đình trong suốt một tháng. Giải pháp của Cameron không dành cho mọi người, nhưng từ khi đọc bài viết của ông, tôi đã nghe nhiều bậc cha mẹ mô tả những kết quả tích cực tương tự nhờ cách tiếp cận này. Các gia đình không thoải mái khi nói chuyện về tài chính có thể cho rằng cách làm của Cameron đã đi quá xa, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì khi được dạy bảo về thực tế thì con trẻ sẽ tiếp thu nhanh qua thực tiễn. Khi được cha mẹ tin tưởng rằng chúng sẽ hiểu và biết cách tiêu tiền, các gia đình có bản năng bảo vệ con cái khỏi thực tế của cuộc sống, có khả năng sẽ trải nghiệm hệ lụy về sau này. Khi con cái họ chưa thoát ra khỏi vùng đất thần tiên mà cha mẹ tạo ra cho chúng, dĩ nhiên nếu ngân sách gia đình còn dư nhiều sau khi trừ đi các chi phí cần thiết thì vấn đề lại khác. Nhưng những nguyên tắc nêu trên thì không đổi, giúp con cái hiểu mối quan hệ giữa chọn lựa mà chúng có và chọn lựa mà chúng phải quyết định là một trong những công việc quan trọng nhất của cha mẹ mà bạn phải biết cách hoàn thành. Rất nhiều phụ huynh buồn rầu than rằng thật khó để nói không những với món mà họ muốn và thoát ra khỏi tình trạng nợ nần dai dẳng do không thể sống trong phạm vi thu nhập của mình. Để giúp con thực hành đưa ra chọn lựa, hãy sử dụng những bài tập đã được kê ra trong bản đồ cuộc sống hoặc là tiền bạc dành cho giai đoạn 2, hoặc thử làm những điều sau. Khi trẻ xin tiền mua một đôi giày mới hoặc một món đồ chơi công nghệ cao, hãy để trẻ chọn. Con có thể có được món ít hoặc con có thể mua món tương tự nhưng rẻ tiền hơn và gửi số tiền còn thừa vào tài khoản tiết kiệm. Nếu trẻ muốn đi xem phim, hãy khuyên trẻ cất số tiền đó vào tài khoản tiết kiệm và thay vào đó thuê một cuốn phim để cả nhà cùng xem. Nếu sinh nhật trẻ sắp tới gần, hãy cho trẻ tiền mặt hoặc cho phép trẻ chọn theo đuổi một loại chứng khoán có thể tăng hoặc giảm giá trị. Trẻ nhỏ tuổi hơn có thể từ chối cách này, nhưng đặt câu hỏi sẽ mang lại giá trị đích thực. Hãy gia tăng những cơ hội này qua thời gian, cho trẻ quyền chọn lựa sẽ đi du lịch ở một nơi xa hoặc tại một nơi gần nhà và tặng số tiền tiết kiệm được cho một hội từ thiện mà trẻ quan tâm. Dĩ nhiên, đi du lịch cũng có nhiều lợi ích, vì vậy đừng làm nản lòng khám phá của trẻ, mà nên khuyến khích tư duy phản biện của trẻ. Con bạn có tiêu nhiều tiền cho các ứng dụng và phần mềm hơn là bạn mong muốn không? Hãy đưa khoản chi tiêu đó vào số tiền tiêu vặt và nhắc nhở chúng chỉ nên tiêu xài trong khoản đó. Cho chúng biết là chúng cần bù vào khoản thiếu hụt vào một lúc nào đó và hỏi liệu chúng sẵn sàng từ bỏ khoản chi tiêu nào, ăn tiệm hoặc là xem phim với bạn bè trong một tháng. Theo báo cáo năm 1985, trẻ từ 4 tới 12 tuổi tạo ảnh hưởng trên quyết định mua hàng hóa của cha mẹ có giá trị lên tới khoảng 50 tỷ đô la. Và trong năm 2010, báo Marketing Daily công bố rằng trẻ ở tuổi teen có sức mua là 200 tỷ đô la. Trẻ em là những mục tiêu vì các công ty ý thức rõ rằng một đứa trẻ mè nheo có thể làm thay đổi quyết định của cha mẹ hiệu quả hơn là một chiến dịch quảng cáo nhắm vào cha mẹ, cho dù đang trong thời thất nghiệp và khi nền kinh tế đang còn vật lộn để hồi phục từ cuộc khủng hoảng. Sự đầu hàng của cha mẹ không chỉ làm giàu cho các công ty mà còn hủy hoại khả năng kết nối chọn lựa của con cái với những hệ lụy tài chính có thực. 5. Đưa ra tấm gương cho trẻ học theo. Khi chia sẻ niềm đam mê của bản thân với con cái, các bậc cha mẹ nên đưa ra một tấm gương sống động để chứng minh rằng cuộc sống có rất nhiều điều thú vị và lạ lẫm. Và trách nhiệm tài chính là một phần tạo nên cuộc sống như vậy. Nêu gương thực hành lập ngân sách cho việc bảo vệ môi trường, hỗ trợ cho ngành y tế địa phương hoặc giúp đỡ tài chính cho một đoàn thể là một cách giúp trẻ nhìn thấy toàn bộ con người của bạn thay vì chỉ là ông bố bà mẹ đơn thuần. Trao đổi cởi mở với con về những bài tập cùng vấn đề khiến bạn bận tâm và nói với con về cùng những sở thích đó là một hình thức nói chuyện về tài chính. Chia sẻ những khó khăn về việc kiếm tiền hoặc là niềm vui khi thành công trong việc tạo được một khoản tiết kiệm cho mục đích là một phần bình thường của cuộc trao đổi cha và con. Bằng cách đưa những từ vựng như là bảng cân đối, vốn và ngân sách vào kho từ vựng của trẻ và nói chuyện bình thường về nỗi đắng cay cũng như là niềm vui khi xoay sở tiền bạc thì cha mẹ coi như đã nêu gương về khả năng thảo luận về tài chính một cách thoải mái nhất. Điều nên làm là hãy khuyên trẻ và dành thời gian cho những người có kinh nghiệm kết hợp giữa niềm đam mê trong công việc với lối sống của họ. Nếu bạn mời bạn bè tới dùng cơm, hãy dành thời gian để trẻ tương tác với họ. Bạn không nhất thiết phải cắt ngang chuyện người lớn, nhưng cho con cái cơ hội để tiếp chuyện với những người, dạy bảo về tầm nhìn của một đứa trẻ trong tương lai đầy đam mê sẽ mở rộng chân trời của chúng. Những thông điệp cha mẹ gửi cho con, những thông điệp để bạn gửi qua email, giấu dưới gói, nhét vào trong cặp sách. Mẹ quan tâm tới các ước mơ của con, tiết kiệm tiền là một cách để biến chúng thành hiện thực. Yêu con, mẹ. Khi con ý thức về phong cách, chúng sẽ nói chuyện về cách giúp làm cho con trông thật tuyệt vời, cũng như là biết chi tiêu thông minh, yêu con, ba. Đôi khi con nói không với bạn bè là đã tỏ ra rất dũng cảm. Ba thích ý tưởng của con là tự tay tạo ra những chiếc nón cho các bạn. Các cô gái khôn ngoan tiết kiệm cho tương lai, những cô gái đừng tiêu hết tiền mình kiếm được. Hãy tưởng tượng là con có 10.000 đô la để làm từ thiện. Cho mẹ biết đó là hội đoàn nào và tại sao. Con có ý tưởng nào để kinh doanh không? Cho cha mẹ biết nhé. Con hãy thử đề xuất 5 điều mà ba và con có thể làm để tiết kiệm tiền cho kỳ nghỉ hè của gia đình. Đi học là đầu tư cho tương lai của chính mình. Một doanh nhân sử dụng trí tưởng tượng và tài năng của mình để giúp giải quyết vấn đề cho cộng đồng. Con có thể trở thành một doanh nhân bằng cách nào? Ba thích cách con quản lý tiền tiêu vặt. Điều này làm ba tự hào. Tiền như là xăng trong xe vậy. Nó giúp thúc đẩy niềm đam mê của con. Hãy cho cha mẹ biết niềm đam mê của con là gì để cha mẹ có thể lên kế hoạch tiết kiệm tiền cho con theo đuổi chúng. Cái bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần 2C. Giai đoạn 3, từ 13 đến 15 tuổi, rời khỏi vòng tay cha mẹ. Giai đoạn 3 vừa thú vị lại vừa nhiều thách thức, những căng thẳng vốn có khi trở thành một cá thể với nhiều ý tưởng và giá trị khác với cha mẹ được thể hiện trong suốt những năm tháng này. Một mặt tuổi teen đang phát triển cá tính ngày một phức tạp và thú vị, mặt khác có thể sẽ khó kiểm soát nổi sự phức tạp. Ngay khi bạn cảm thấy con mình có trách nhiệm đầy đủ hơn về tài chính của bản thân, thì chúng đang cố khẳng định tính cách của chúng ở mọi bước ngoặt. Thường thì những gì bạn muốn sẽ không còn quan trọng bằng chúng đang trở thành ai. Đừng để cho những cố gắng muốn tự thể hiện mình của chúng khiến bạn từ bỏ mục tiêu dạy con làm chủ tài chính. Đạt được mục tiêu này trong bối cảnh con cái đang phát triển theo nhiều chiều là không dễ, nhưng giai đoạn này sẽ qua đi. Nhu cầu muốn có một nền tảng tài chính vững chắc của con cái bạn rất dễ bị tác động. Bản đồ cuộc sống hoặc là tiền bạc giai đoạn 3, từ 13 đến 15 tuổi, sự phát triển về mặt xã hội hoặc cảm xúc, tập trung chủ yếu vào hiện tại, ý thức mơ hồ về tương lai, coi trọng bản thân, tự giác và biết ý thức về hành vi cá nhân, bắt đầu suy nghĩ độc lập, tuân thủ các chuẩn mực và hành vi trong nhóm bạn hữu, thử nghiệm nhiều vai trò khác nhau trong lứa tuổi ham thích thử nghiệm. Các kỹ năng tiền bạc cần nắm vững, biết cách mua sắm có so sánh, hiểu mối quan hệ giữa thời gian và tiền bạc, bắt đầu học cách kiếm tiền, biết kinh doanh nhỏ, theo đuổi các mục tiêu tiết kiệm, gia tăng hiểu biết cơ bản về đầu tư, kết nối tiền bạc với tương lai, hiểu về từ thiện, biết đọc hiểu các bản sao kê ngân hàng, hiểu về lãi suất và cổ tức. Hành động cho trẻ từ 13 đến 15 tuổi. 1. Tiết kiệm bằng cách nào? Tìm một mục tiêu có liên quan tới sự độc lập và đề ra kỳ vọng để trẻ thực hiện. Dù mục tiêu là sở hữu xe sau vài năm hay cùng bạn trong lớp đi chơi thì một phần chi phí cho những việc này có thể lấy từ một kế hoạch tiết kiệm kiên trì. Hãy gửi cho con một thông điệp, có tiền sẽ có sự độc lập. Dạy con rằng mua sắm không chỉ là phung tiền ra mua, hãy thưởng cho trẻ nếu trẻ tìm ra được một khoản tiết kiệm chịu ít phí dịch vụ nhất. Viết một lá thư hoặc email gửi cho trẻ, thảo luận về kinh nghiệm của bạn từ việc học hoặc không học, cách tiết kiệm và tác động của nó lên cuộc sống và độc lập của bạn. Nhắc lại khái niệm lãi kép, giải thích rằng lãi suất ngân hàng hiện đang thấp nhưng chúng vẫn rất quan trọng đối với kế hoạch tiết kiệm lành mạnh của trẻ. 2. Làm thế nào để được trả công xứng đáng? Nhờ nhóm cố vấn tài chính của bạn nói cho trẻ biết những công việc nào được trả lương. Đối với trẻ quá nhỏ chưa thể làm được việc này thì làm những việc vặt trong hè để xây dựng kỹ năng có ý nghĩa hơn. Một mùa hè rảnh rỗi không biết làm gì, cho trẻ theo học lớp vi tính, thực hành phỏng vấn, dạy trẻ ngôn ngữ kinh doanh cơ bản. Gửi email sau cho trẻ. Lương là từ gốc tiếng Latin salarium, có nghĩa là muối dùng để trả công cho công việc. Người lính La Mã xưa được trả công bằng muối như là một phần của thu nhập. Nhắc trẻ nhớ rằng trẻ may mắn không là một người lính La Mã. Đưa cho trẻ một danh sách 10 công việc và bảo trẻ tìm trên Internet để biết lương trung bình của mỗi công việc. Bảo trẻ tìm mức lương mới vào làm và mức lương của người có 10 năm kinh nghiệm. 3. Làm thế nào để chi tiêu một cách khôn ngoan? Dạy trẻ về dịch vụ bảo hành hoặc hợp đồng bảo hiểm khi bạn điền vào một bản hợp đồng mua bảo hành hay bảo hiểm. Trước khi bạn mua thêm các dịch vụ điện thoại di động, bảo trẻ tìm hiểu về 3 cách thanh toán. Bảo trẻ chọn cách tốt nhất với chi phí là một trong những tiêu chí để chọn. Thưởng cho trẻ nếu trẻ tìm ra chi phí ẩn trong giá được công ty công bố. Thuế là bao nhiêu, nó tính giá là bao nhiêu nếu vượt quá một phút hay một tin nhắn quy định. Giải thích chi phí ẩn là gì? Giải thích mua do bị cám dỗ là gì và tại sao kẻ bán kẹo lại được đặt kế bên quầy tính tiền. 4. Nói chuyện về tài chính ra sao? Nói về các mẫu quảng cáo trong các chương trình trẻ ưa thích, bảo trẻ phê bình về chất lượng như tính chính xác, tính trung thực và giá trị của mẫu quảng cáo. Do ý trẻ, bảo trẻ ghi nhận về giá trị tài chính của bạn bè, người quen và những người của công chúng, trẻ ngưỡng mộ ai. Giải thích sự khác biệt giữa tiết kiệm gửi góp và chi tiêu, thảo luận về hàm ý môi trường và con người của mỗi loại trên. 5. Làm thế nào để sống trong phạm vi ngân sách? Bây giờ là lúc bạn đưa trẻ tới ngân hàng và mở một tài khoản set. Cho trẻ tấm set đầu tiên tiêu vặt để trẻ gửi vào tài khoản và lên kế hoạch thường xuyên đưa trẻ tới ngân hàng để trẻ có thể tự thực hiện giao dịch. Nói cho trẻ biết ngân hàng của bạn, hỏi trẻ có góp ý gì không? Chia sẻ ngân hàng của bạn với trẻ sẽ cho trẻ thấy bạn tôn trọng trẻ và nghiêm túc dạy bảo trẻ. Bảo trẻ lên kế hoạch và lập ngân sách cho chuyến đi chơi của cả gia đình, giao cho trẻ chịu trách nhiệm về mọi khoản cần thiết cho cả ngày, gồm xăng, thức ăn, tiền boa và vé vào cửa, đưa cho trẻ tiền mặt vào đầu buổi sáng. Nếu trẻ tiêu sạch trước khi hết ngày thì đừng đưa thêm, hãy về nhà sớm và thực hành lại bài tập này vào tháng sau. Nếu lỡ tiêu quá nhu cầu thì cũng không thành vấn đề, nhưng nếu ham muốn vô độ thì không nên. Nếu trẻ có chí độc lập chi tiêu, hãy để trẻ tiết kiệm và làm từ thiện theo cách nào cũng được, miễn là phản ánh tốt nhất về bản thân trẻ. 6. Đầu tư bằng cách nào? Khi bạn gặp những bài báo về các công ty mà trẻ thích, hãy bảo trẻ đọc chúng và xác định xem đó là nơi có thể đầu tư hay là có nhiều rủi ro. Dạy trẻ ý tưởng về đầu tư có lợi cho môi trường và xã hội. Bảo trẻ nghiên cứu và theo dõi 3 công ty. Nên là những công ty sản xuất sản phẩm mà trẻ đang sử dụng, rồi nói cho bạn biết công ty nào có trách nhiệm xã hội nhất và tại sao trẻ lại nghĩ vậy. Mua cổ phiếu của một công ty có ý nghĩa với trẻ, cùng với trẻ xem bản báo cáo thường niên của trẻ và thường xuyên vào trang web của trẻ để xem tin. 7. Thực hành tinh thần doanh nhân ra sao? Đưa cho trẻ sách viết về tiểu sử của một doanh nhân, gợi ý cho trẻ và bạn bè của trẻ một hoạt động kinh doanh ngay tại khu vực đang sống để có tiền mua quà Tết. Gửi cho trẻ một email với thông tin về một cuộc thi viết kế hoạch kinh doanh mà trẻ có thể tham gia. 8. Kiểm soát nợ nần ra sao? Đừng thử đưa cho trẻ thẻ tín dụng trả trước. Con trẻ thường tiêu có tay nếu cho trẻ được quyền sử dụng tiền của nó, nên mở một tài khoản thẻ ATM hoặc cho trẻ tiền mặt. Nếu bạn mắc nợ qua thẻ tín dụng, hãy cho trẻ xem giấy báo nợ đã vay và bảo trẻ cho bạn biết bạn phải chi tiêu bao nhiêu mỗi tháng để trả lãi. Bảo trẻ lên mạng và tìm xem trẻ có thể tìm ra được một loại thẻ tín dụng tính lãi thấp hơn thẻ tín dụng hiện tại đang dùng không. Nếu trẻ tìm ra được, hãy chuyển qua dùng thẻ mới. Giải thích bản báo cáo tín dụng là gì? 9. Sử dụng tiền bạc thế nào để thay đổi thế giới? Khi trẻ đang cân nhắc ưu tiên nên là gì, hãy khuyến khích trẻ thực hiện những dự án kéo dài chỉ một ngày. Một ngày nghỉ học ở trường có thể là một điểm khích lệ để chúng tìm thấy niềm đam mê làm từ thiện của chúng. Vào lễ Valentine, hãy cho trẻ tiền để làm từ thiện. Làm từ thiện nhân danh trẻ, mời bạn bè của trẻ và anh chị em bà con tới nhà như là một hội đồng làm việc từ thiện nhỏ. Cho trẻ một khoản tiền vừa phải và cho trẻ tự quyết định tiêu nó ra sao để tạo sự khác biệt. 10. Làm thế nào để trở thành công dân toàn cầu? Cho trẻ tiền để đặt mua tạp chí liên quan hoặc đích thân bạn đặt mua một tờ làm quà sinh nhật cho con. 1. 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản. Trong giai đoạn này, các bài tập liên quan tới 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản sẽ được áp dụng để hỗ trợ và củng cố mối quan hệ giữa sự độc lập và trách nhiệm, trao cho con cái công cụ để hòa nhập với người khác về chiều sâu và vật chất. 2. Tạo sự kết nối giữa trách nhiệm tài chính và sự độc lập cá nhân. Cách đây nhiều năm, tôi có gặp các nhà lãnh đạo của tổ chức từ thiện đội quân cứu tế để học hỏi cách tích hợp các kỹ năng tài chính vào những chương trình họ đang giảng dạy. Vì đội trưởng nói, chúng tôi quan tâm tới sự lành mạnh về tinh thần của những người đến với chúng tôi, nhưng nếu không giúp họ phát triển những kỹ năng sống độc lập và chịu trách nhiệm thì chúng tôi chẳng giúp ích gì cho họ. Dạy họ những kỹ năng về tài chính cũng gần như là cho họ kỹ năng để câu cá thay vì là đưa cá cho họ ăn. Mục tiêu của vị lãnh đạo này là dạy cho con người ta biết cách kết nối giữa học hỏi kỹ năng tài chính cơ bản với tự lo cho bản thân mình. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hiện nay, khao khát giúp trẻ phát triển thành những người biết đóng góp cho gia đình và cộng đồng là phổ biến. Và mặc dù nhiều bậc cha mẹ muốn nhìn thấy con cái mình có cuộc sống dễ chịu, nhưng họ tước đoạt cơ hội phát triển những kỹ năng độc lập của trẻ và vô tình làm hại chúng, không chỉ trong giai đoạn ngắn mà còn về lâu dài. Đưa chuyện dạy bảo con cái lên một tầm cao hơn. Hẳn bây giờ đứa con tuổi teen của bạn đã biết hoặc ít nhất cảm thấy rằng tiền quan trọng ngang với sự độc lập. Câu thần chú về tiền tiêu vặt như đã nêu ở phần trước giờ đây được thêm bằng một hệ luận: càng có trách nhiệm về tài chính bao nhiêu, bạn sẽ càng độc lập bấy nhiêu. Hãy cho trẻ mặc một chiếc áo thun có in câu khẩu hiệu này trên lưng nếu bạn cho là có ích. Đây là những năm tháng các trẻ tuổi teen bắt đầu hẹn hò, đi chơi với bạn bè, ở nhà một mình, đưa ra những quyết định cho bản thân, thử nghiệm những sở thích và trải nghiệm mới. Các cuộc trao đổi về những cơ hội và phiêu lưu này thường biến thành sự đôi co khó chịu liên quan nhiều tới quyền hạn của cha mẹ và con cái, cũng như sự kiểm soát của cha mẹ đối với con cái hơn là vấn đề độc lập mà lẽ ra nên là chủ đề để nói chuyện. Viết cho tờ báo More Than Money, Ant Slumbert giải thích cách đưa chuyện dạy bảo con cái lên một tầm cao hơn. Khi nói không với một đòi hỏi mua hoặc làm điều gì đó cho con trai, tôi dạy thằng bé hỏi tôi điều gì là có ích. Và rồi tôi nói, một mặt mẹ muốn con học cách lên ngân sách cho số tiền con có và tiết kiệm để mua những món con thực sự muốn có. Đó là một kỹ năng thực sự quan trọng trong đời sống mà nhiều người lớn tuổi không hiểu rõ. Đó là lý do mẹ bảo con suy nghĩ kỹ về nhu cầu phải tiêu tiền cho chuyến đi, món đồ này. Mặt khác, đó là thứ có thể giúp con phát triển trong tư cách một con người và mẹ sẵn sàng trả nửa chi phí nếu con thực sự muốn có nó. Nhưng mẹ sẽ muốn con hoàn lại số tiền đó nếu con không sử dụng số tiền này thích hợp và khôn ngoan. Đôi khi, bằng cách bắt trí óc suy nghĩ kỹ, tôi tìm ra những cách sáng tạo để nêu bất kỳ mối quan tâm nào của tôi về lời cầu xin khiến tôi nói không lúc ban đầu. Có lẽ dường như không gì có thể giúp ích được, câu trả lời vẫn sẽ là không. Thằng bé vẫn giận dữ với tôi, nhưng nó có thể thấy tôi không phải là một người độc đoán, không đếm xỉa gì tới nó. Chuyển lời dạy bảo từ một cuộc tranh luận sang sự hợp tác để tìm kiếm một giải pháp sẽ đề cao sức mạnh của giải pháp cho vấn đề. Đó cũng là cách hữu hiệu nhất để giúp con cái tuổi teen phát triển sự phán đoán tốt, có lợi cho sự độc lập của bản thân trẻ. Song song với câu hỏi, điều gì là có ích, bạn có thể thử những cách tiếp cận sau. Chuyến đi, hành động hoặc sự lựa chọn này của con có tác động ra sao tới ngân sách tài khoản tiết kiệm, kế hoạch cho tương lai, tài khoản set của con. Bảo con kết nối những chọn lựa với tác động tài chính của những chọn lựa là một thói quen nên được rèn luyện khi đối mặt với rủi ro. Giả sử bạn đã viết xong một bản kế hoạch tài chính cho năm đó với đứa con tuổi Tin thì đột nhiên một cơ hội mới xuất hiện. Việc bạn có thể dễ dàng tiêu tiền cho cơ hội bất ngờ này hay không sẽ không quan trọng bằng việc bạn cùng con xem xét cơ hội dựa trên kế hoạch đã lập sẵn đó. Liệu con có thể từ bỏ một thứ gì đó vào cuối năm hay không? Có cách nào để kiếm thêm tiền nhằm đảm bảo ngân sách được cân đối tốt vào cuối năm không? Thách thức về quản lý được sự ngẫu nhiên, cơ hội bất ngờ và những nguồn lực hạn chế lúc nào cũng hiện diện trong cuộc sống. Dù con bạn có trở thành giáo viên dạy tại một trường trong thành phố, lãnh đạo của một tổ chức phi lợi nhuận, chủ một gia đình, CEO của một công ty tầm cỡ hay lãnh đạo của một đất nước. Con có thể chứng minh con có sự phán đoán và tính kỷ luật nghiêm túc ra sao để đưa ra quyết định tài chính hợp lý. Đi du lịch tới một trong những công viên quốc gia cùng bạn bè mà không có người lớn đi kèm dường như không liên quan mấy tới tiền bạc trong giai đoạn. Lên kế hoạch nhưng bảo con suy nghĩ về câu hỏi trên là một cách giúp trẻ mở rộng thêm sự kết nối. Hãy hỏi liệu con có sử dụng tiền của con để mua vé vào cửa, thức ăn, chi phí du lịch và vật dụng không? Đó có phải là cách con muốn tiêu tiền của con không? Con sẽ phải tiết kiệm về khoản nào sau đây nếu con chi tiêu khoản đó bây giờ? Cho tới lúc này, đứa con tuổi Tin của bạn có thể đang kiếm được tiền do làm ngoài giờ hoặc làm thêm trong hè, hoặc trẻ có bà cô hay bà dì hào phóng thi thoảng cho trẻ tiền. Cho dù tiền ở đâu ra, điều khôn ngoan hơn cả là giúp trẻ biết cách quản lý ngân sách chi tiêu ngày một lớn hơn. Cách này sẽ giúp trẻ thực hành quản lý một khoản tiền lớn hơn sau này khi lớn lên. 3. Tập trung vào tương lai. Đối với các trẻ 13 tới 15 tuổi, tương lai không quá xa như hồi trẻ còn bé. Trẻ ở tuổi này thường tập trung quá mức vào bản thân và chỉ ý thức rất mơ hồ về tương lai. Nhưng đây là lúc giúp trẻ ôm ấp hoài bão và mở rộng tầm nhìn về những khả năng có thể xảy ra trong tương lai đang ngày càng quan trọng hơn. Thực hành lên ngân sách cho một tháng, hãy giúp trẻ hình dung ra tương lai với bài tập dưới đây, có thể làm ở nhà hoặc làm chung với nhóm bạn. 1. Trước tiên, bảo mỗi trẻ chọn một nghề, công việc hoặc dự án có thu nhập, đừng phán xét hoặc góp ý gì về chọn lựa của chúng. 2. Sau bảo chúng tìm trên mạng, thu nhập trung bình của công việc đầu đời trẻ chọn. 3. Bảo trẻ ghi ra giấy khoản lương đó, gọi nó là bản cân đối thu chi. 4. Bây giờ hãy bảo trẻ điền vào bản chi tiêu hàng tháng của tuổi Tin. Đối với nhiều đứa trẻ, đây là một khám phá làm sáng tỏ suy nghĩ của chúng. Ý niệm công việc đầu đời khá xa lạ với bọn trẻ, vì chúng từng được dạy từ chương trình truyền hình thực tế, nơi mà các ngôi sao và sự giàu sang được gặt hái ngay. Trong cuộc hội thảo chúng tôi tổ chức có sử dụng một phiên bản của bài tập này, chúng tôi thấy có bao nhiêu phản ứng và giải pháp cá nhân là có bấy nhiêu trẻ em tham dự. Một phụ nữ trẻ ham muốn trở thành diễn viên lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng một diễn viên mới đi diễn trong năm đầu tiên chỉ có thể kiếm được 4.000 đô la một năm. Khi cô này nhìn vào những chọn lựa của mình về phong cách sống, trong đó có liệt kê làm chủ một căn nhà và lái xe SUV, thì cô trở nên thực tế hơn về những gì cô cần phải làm nếu thực sự muốn theo đuổi ước mơ của mình. Cuối cùng, cô quyết định học lấy bằng MBA và theo đuổi con đường quản lý giải trí thay vì từ bỏ những khát vọng về phong cách sống đã chọn. Dĩ nhiên là giảm bớt ham muốn có một chiếc SUV và một thẻ thanh toán dành riêng để mua hàng tại cửa hàng thời trang cao cấp Naiman Muscat là một cách làm khác đáng cho ta cùng con cái khai phá dựa trên những giá trị tài chính của gia đình. Cho con trẻ một cơ hội để thực hành trí tưởng tượng của chúng dựa trên thực tế của cuộc sống, cũng giống như dội gáo nước lạnh vào những ước mơ của chúng. Tuy nhiên làm như vậy không giúp cho chúng mở rộng tầm nhìn thêm nhiều cách, cho phép chúng đạt được sự độc lập thực sự, mà còn có thể lừa dối chúng về một tương lai trọn vẹn, an toàn và thỏa mãn. Lập ngân sách cho phong cách sống trong đời thực. Bản dưới đây được soạn để giúp cho các trẻ tuổi Tin lập ngân sách phong cách sống cho cuộc sống hiện tại. Mỗi loại có hai con số phần trăm. Số đầu chỉ phần ngân sách thuộc trách nhiệm của trẻ trên tổng số tiền cho tiêu vặt, còn số sau tượng trưng cho số phần trăm mà cha mẹ sẽ bù đắp. Những con số thể hiện tiền tiêu vặt nên được cho hàng tháng hoặc hàng quý tùy vào sự sẵn sàng sử dụng khoản thu nhập đó của trẻ. Bạn có thể phải thử nghiệm để đánh giá xem trẻ đã thực sự sẵn sàng chưa. Mục tiêu là tập cho trẻ biết sử dụng ngân sách trong thời gian 3-6 tháng trước khi bước ra khỏi giai đoạn phát triển này. Số phần trăm ở bảng trên chỉ mang tính gợi ý. Bạn nên tạo một công thức riêng cho gia đình. Bạn có thể quyết định ở một số mục bạn sẽ không cần phải cho thêm và ở một số mục bạn sẽ phải bao cấp toàn bộ. Quần áo, số phần trăm này có thể thay đổi mỗi 6 tới 12 tháng, trẻ càng có nhiều trách nhiệm thì càng có bổn phận không được hỏi xin thêm tiền. Đây là bài tập để trẻ học tập. Nếu bạn muốn cho trẻ quyền hoang phí hoặc cho quà thì hãy cứ làm, nhưng phải xem dịp đó như là một sự kiện đặc biệt. Năm thì 10 họa chứ không phải thường xuyên. Giải trí, hỏi xem trẻ muốn tham dự bao nhiêu hoạt động giải trí trong khoảng thời gian từ 1 tới 3 tháng sẽ là một trải nghiệm mới mẻ đối với chúng, và còn toàn bộ chi phí từ những hoạt động đó sẽ là một khám phá. Với một số đứa trẻ đây là loại ngân sách dễ lập nhất trong trải nghiệm học tập về tài chính. Nếu con cái ở tuổi teen muốn xem 3 bộ phim một tháng nhưng lại tiêu tiền cho những món khác trước khi xem cuốn phim thứ 3 thì trẻ sẽ phải trải nghiệm hành vi mang lại hệ lụy mà không cần phải nói thêm. Dĩ nhiên là trẻ sẽ học được bài học nếu bạn không ra tay cứu giúp. Mục tiêu là giúp trẻ tuổi teen gánh chịu những hệ lụy khi sự việc không đến nỗi sinh tử nếu phạm sai lầm. Điều này dễ hơn nhiều khi trẻ mới 13 so với khi trẻ 25 hoặc 55 tuổi. Đi lại, cho dù bạn trả 98% tiền đi lại cho trẻ, nhưng bài học quan trọng cho một trẻ tuổi teen là ý thức về chi phí liên quan, xăng, bảo trì, vé xe buýt. Yêu cầu trẻ góp 2% từ tiền cho tiêu vặt sẽ khiến trẻ lưu tâm tới chi phí này, và nếu trẻ phải di chuyển tới lớp học thêm, môn múa ba lê, lái xe hay bóng đá thì lại càng là lý do để phải ý thức về các chi phí. Học tập, cả trường công lẫn trường tư đều cố gắng cắt giảm ngân sách, kết quả là buộc các gia đình phải trang trải mọi chi phí và hoạt động ngày càng nhiều. Bạn có thể phải trang trải 99% chi phí giáo dục cho con cái tuổi teen, nhưng nên cho trẻ hay rằng những chi phí này sẽ nhắc nhở trẻ về khoản tiền đang được đầu tư, cần thiết cho tương lai của trẻ. Và nếu trẻ khao khát mở trường tư trong tương lai, trẻ sẽ hiểu được những thứ có liên quan. Thức ăn, đây là một loại chi phí khác giúp củng cố thêm ý niệm hành vi mang lại hệ lụy. Liệu tiền của con trai bạn có tiêu cho những chiếc máy bán hàng tự động và khoai tây chiên không? Nếu trẻ không biết kiểm soát và tiết chế trong thói quen ăn uống, bạn có thể bắt trẻ phải tăng số phần trăm đóng góp từ ngân sách để cải thiện chế độ ăn uống của trẻ. Sở thích, dù con bạn có chơi bóng đá hay sưu tập truyện tranh, thì ước lượng chi phí liên quan tới những hoạt động này, gồm cả phí đăng ký, đi lại và mua sắm, sẽ giúp trẻ coi trọng ý nghĩa của việc đầu tư tiền cho một đam mê. Nếu tập luyện để có một chỗ trong đội bóng rổ nhà nghề hoặc để tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông là giấc mơ của trẻ, thì chi phí cho quần áo tập luyện, các bài học và thuê huấn luyện viên nên được tính cả vào trong loại này. Sự kiện đặc biệt không luôn diễn ra, nhưng bạn có thể giả định là sẽ có một số sự kiện đặc biệt trong năm. Vì vậy có thể để riêng ra một khoản nào đó hàng năm để trang trải cho những sự kiện này. Và nếu năm nay là năm bạn tổ chức một ngày lễ trọng đại nào đó cho con, nhớ đưa khoản này vào ngân sách. Tiết kiệm, bớt ra một ít tiền từ mỗi lần tiêu tiền, tiêu vặt và cất vào hộp tiết kiệm là một cách để tạo thói quen tiết kiệm. Điều này không cần phải bàn. Nếu con bạn chưa có thói quen để dành tiền tiết kiệm thì hãy dạy bảo con bớt tiêu tiền đi và để dành số đó cho tiết kiệm. Và đơn giản là gửi khoản tiền đã nhất trí với nhau này vào tài khoản ngân hàng. Nhắc con nhớ tới điều này mỗi khi quyết định nên cất tiền tiết kiệm vào đâu là một cách khác nữa để chứng minh rằng có nhiều cách tiết kiệm. Làm từ thiện. Làm từ thiện là một cách rất hiệu quả để kết nối đứa con tuổi teen với một nghĩa cử to lớn hơn bản thân chúng. Trước giai đoạn 2, trẻ nên biết đưa ra những quyết định khôn ngoan về cách chia sẻ thời gian, tiền của và tài năng như thế nào và vào nơi nào. Trong suốt những năm tháng căng thẳng về tiền bạc, nên làm từ thiện bằng thời gian và tài năng thay vì tiền. Cha mẹ thường giấu giếm thông tin về tình hình tài chính yếu kém để bảo vệ con cái mình. Điều này có thể mang lại hệ lụy không mong muốn là gây lo âu cho trẻ khi trí tưởng tượng của chúng có thể tạo ra nhiều suy đoán đáng buồn hơn là thực tế diễn biến ra sao. Thẳng thắn và trung thực về tài chính có thể và nên là một phần của cuộc sống gia đình, tương tự kỳ vọng của cha mẹ về cách ứng xử đúng mực hoặc sự minh bạch về giờ giới nghiêm buổi tối. Tái kích hoạt nhóm cố vấn về tài chính, đây là những năm tháng mà các bậc cha mẹ nên trao đổi con cái với nhau. Điều này có nghĩa là dễ chịu khi con gái mình nghe theo lời mẹ của bạn bè thân thiết hơn là mẹ ruột, và cả khi bạn bè thân thiết con trai thoải mái hướng dẫn về tài chính cho thằng bé tại nhà bạn nó hơn là tài chính nhà nó. Bây giờ là lúc tái kích hoạt nhóm cố vấn về tài chính. Giả sử chuyện cố vấn này đã và đang hoạt động tốt, hãy gửi cho các vị cố vấn một bức thư nhờ họ tiếp tục giúp thêm mấy năm nữa. Bạn cũng có thể thêm một số thành viên mới vào trong nhóm, cập nhật cho họ về con của bạn và những mục tiêu hiện tại của trẻ. Sự tương hỗ là điều quan trọng. Tương tự, việc cố vấn về tài chính rất có thể có nhiều kinh nghiệm sống. Hãy đảm bảo rằng bạn có quà đáp lễ, mời con họ tới nhà bạn chơi và ngủ qua đêm với con mình, hoặc một cử chỉ có ý nghĩa tương tự, sau đó hãy nhờ họ giúp. Chia sẻ về sự nghiệp tương lai của trẻ, liệu trẻ có đang làm những gì trẻ nghĩ mình sẽ làm trong tương lai hay không, trẻ thích điều gì trong công việc của mình, trẻ ước ao điều gì từ câu chuyện được người khác kể cho nghe hồi năm ngoái. Đưa trẻ tới những buổi họp, họp kinh doanh, họp hội đồng thành phố, họp câu lạc bộ, để nghe người lớn nói chuyện, hoạch định và thảo luận những ý tưởng liên quan tới những chọn lựa và quyết định tài chính. Chia sẻ phim ảnh và sách báo có những ý tưởng có ích cho tương lai trẻ, cho trẻ góp mặt vào những dự án mà chúng có thể sẽ đóng góp. Đây là giai đoạn mà bạn có thể đề nghị con mình chọn lựa một nhóm cố vấn về tài chính cho riêng trẻ. Chúng muốn học hỏi điều gì và chúng chọn những người lớn ra sao để dạy bảo chúng. Con trẻ có thể tự mình chọn ra những việc cố vấn cho bản thân chúng và người lớn thường thấy mình được tâng bốc khi được trẻ chọn. Dù con bạn có tiếp cận người chủ của một doanh nghiệp địa phương, vị quản lý của một doanh nghiệp môi giới hay vị giám đốc điều hành của công ty United Way đi chăng nữa, trẻ có thể sẽ thành công hơn bạn khi tự đứng ra mời họ làm cố vấn về tài chính cho mình. Các trẻ tuổi teen là những nhà tài chính tương lai. Một cách khác nữa để giúp con cái tuổi teen của bạn hướng tầm nhìn tới tương lai là thông qua bạn bè của chúng. Qua các bữa tiệc, ta hãy bảo bọn trẻ chuẩn bị tạo ra một bức tranh lớn về tương lai, đưa cho chúng một tờ giấy lớn, bút nỉ và một khoảng rộng trong nhà để chúng cùng vẽ. Rồi bảo chúng vẽ ra 3 tầm nhìn về tương lai. Mỗi tầm nhìn bao gồm nơi chúng sẽ sống, việc chúng sẽ làm, chúng sẽ đi chơi với ai, chúng sẽ thành đạt ở những lĩnh vực nào. 1. Một bức tranh tưởng tượng hoang dại về những gì có thể sẽ xảy ra. 2. Một kịch bản rất có thể xảy ra. Và 3. Một kịch bản xấu nhất. Tin tôi đi, nó đã xuất hiện trong đầu chúng rồi và bạn chỉ có việc đang đặt nó lên trên bàn thôi. Một khi chúng hoàn thành bức tranh, hãy cho chúng thời gian để giải thích những gì chúng đã vẽ. Bây giờ hãy bảo chúng xem lại bức tranh và suy ngẫm về ý nghĩa tài chính của nó. Mỗi kịch bản có giá bao nhiêu, tiền sẽ từ đâu mà có, chủ động xây dựng tương lai quan trọng ra sao đối với chúng. Chúng cần làm gì để ngăn chặn kịch bản xấu nhất xảy ra và chúng có thể làm gì để đảm bảo trường hợp tốt nhất sẽ xảy ra. 4. Bắt đầu nghĩ về xung quanh. Dù ý thức hay không, tuổi teen cũng đang đồng cảm với những vấn đề hiện tại, với cảnh ngộ của một người bạn hoặc với một nhân vật trong phim hay sách khi chúng ngày càng nghĩ xa hơn quyền lợi của bản thân. Nhưng khiến chúng nghĩ về tài chính từ một bức tranh lớn hơn, đồng nghĩa với việc tự thấy mình như là một phần của mạng lưới kinh tế cộng đồng và đất nước. Từ trực giác nếu không là từ ý thức, tuổi teen hiểu rằng chúng và bạn bè giúp thúc đẩy nền kinh tế. Trên thực tế chúng rất có ý thức rõ ràng. Phim ảnh, đồ chơi trẻ con, sản phẩm công nghệ cao, quần áo, thiết bị thể thao và hầu như mọi thứ khác mà tay chúng chạm tới là được tiếp thị để ép bán cho chúng. Nhưng hiểu như vậy không giống như hiểu về vị trí của một con người trong mạng lưới kinh tế cộng đồng. Thấy mình như là một diễn viên thay vì được người khác diễn cho là một bức tranh rất khác đối với việc vỡ lòng về tài chính. Một cách giúp con cái tuổi teen thay đổi suy nghĩ là tạo ra một hình tượng đại diện hữu hình. Bạn có thể điền vào biểu đồ sau đây cùng với con để minh họa tác động của trẻ lên đời sống tài chính của cộng đồng. Hãy chỉ ra rằng số lượng trường trung học và số tiền đóng cho khoản xây dựng hoặc nâng cấp trường học có liên quan trực tiếp tới số lượng học sinh trong độ tuổi đi học, sống ở trong thị trấn và giáo dục cho trẻ tuổi teen được ưu tiên ra sao trong cộng đồng. Bạn có thể chỉ ra rằng tiền đóng thuế được dùng để đảm bảo con và bạn bè của con có thể tiếp cận những hoạt động giải trí trong dịp hè, một lực lượng cảnh sát để bảo đảm an ninh và một con đường dành cho xe đạp để đi xe đạp an toàn. Hãy hỏi con gái bạn xem liệu trẻ có vui với cách mà cộng đồng coi trọng vị trí của tuổi teen trong mạng lưới kinh tế không? Và nếu không, trẻ sẽ nên làm khác đi ra sao? Hãy bảo con trai bạn tự cộng tất cả các dịch vụ trong công cộng được thiết kế cụ thể dành cho mình và bạn bè cùng trang lứa. Tác động kinh tế của tuổi teen, từ ý thức về bản thân trong bối cảnh cộng đồng có thể cho trẻ một cảm giác quan trọng về sự kết nối. Bạn có thể xây dựng trên ý thức này bằng cách dẫn con đi bộ quanh thị trấn hoặc khu phố và chỉ cho trẻ thấy nhiều phần của cộng đồng chịu sự tác động của bọn trẻ, chẳng hạn số trường học được xây dựng, số xe buýt, trường học được mua. Nếu chuyến đi bộ này tạo ra một nhận thức là cộng đồng không tiêu tiền vào các dịch vụ hoặc tiện ích để làm cho cuộc sống của giới trẻ được tốt hơn, thì trải nghiệm này có thể tạo ra một cảm giác tức giận chính đáng, từ đó sẽ khuyến khích một số trẻ trở thành những nhà hoạt động cho bạn bè đồng trang lứa. 5. Cảnh báo, mặt trái của sự hiểu biết sớm về tài chính. Tôi sẽ thiếu sót nếu không nói về bọn trẻ trong gia đình kiểu mẫu của Jones và Wes Cleaver luôn say mê học hỏi trí khôn của người lớn khi họ nói chuyện về những vấn đề tài chính và kinh doanh. Tiền cung cấp nhiều cơ hội cho những trò khó kiểm soát trong đời sống con trẻ hơn so với những sinh hoạt khác của chúng, và những thanh niên có tài tháo phát và nhiều cơ hội có thể rất từng trải về chuyện tài chính nhưng cũng rất dễ gặp rắc rối. Những điều nên quan tâm, trẻ thông minh sắc sảo biết mè nheo cha mẹ để xem có thể xin được bao nhiêu, bằng cách thử nghiệm giới hạn của luật lệ. Những trẻ tuổi teen này có lẽ chỉ đang muốn tìm một việc gì đó để làm. Trong trường hợp này, giúp chúng tìm ra nhiều cách để lấp đầy thời gian rảnh sẽ đáng công sức của bạn. Trẻ con, nếu không được nhắc nhở rõ ràng về đạo đức và giới hạn liên quan tới tài chính, rất có khả năng sẽ gặp rắc rối về bạn bè, sếp và thuế má sau này trong đời chúng. Trẻ độc lập có cha mẹ ý y rằng mọi việc đều tốt đẹp và không quan tâm tới thực tế đang diễn ra quanh đứa con. Họ là những ông bố bà mẹ từ bỏ vai trò là người giám sát vì họ nghĩ con tôi thông minh lắm và nó biết nó đang làm gì. Một ví dụ ấn tượng nhất về hành vi này là những cuộc phiêu lưu môi giới đầu tư trên Internet của đứa trẻ mánh khóe lên 15 Jonathan Libet, được Michelle Lewis đưa tin hấp dẫn cách đây nhiều năm trong bài báo đăng trên tờ New York Times. Trẻ chỉ tin rằng người ta làm gì thì cũng chỉ vì bản thân mình. Một mối quan tâm đang nổi lên là khuynh hướng yếm thế nảy sinh khi bọn trẻ khám phá ra rằng thế giới này quá rắc rối và không hề tốt hơn lên cùng với sự chiếm hữu hoặc kiểm soát đồng tiền. Trong nhiều thập niên gặp gỡ các trẻ nhỏ trên khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác, tôi bị sốc bởi ý thức của chúng rằng tiền không làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn hoặc làm cho người ta hạnh phúc hơn. Ở một mức độ nào đó, nỗi lo âu cùng đi với sự tồn tại của con người luôn là một phần trải nghiệm của các trẻ tuổi teen. Nhưng bọn trẻ tuổi teen đang trưởng thành trong nền kinh tế toàn cầu, nhìn thấy rõ rằng nỗi đau và sự chịu đựng tuôn chảy từ những vụ buôn bán phi đạo đức có giá trị tiền bạc lớn vô cùng. Mất nhà ở, cha mẹ mất việc, khó khăn của bạn bè có gia đình bị tác động bởi sự đảo lộn tài chính hay những vấn đề xã hội khác. Giải pháp khả thi, bạn có thể làm gì khi thấy con cái mình có những triệu chứng đó? Sau đây là một số cách bạn có thể thử nghiệm. Đừng vội vàng, những quan điểm không bị thách thức phát triển âm thầm, các bài lên lớp không mang lại lợi ích, nhưng chuyện trò thực chất và thường xuyên có thể mang lại kết quả không ngờ. Sự tham gia của các cá nhân vào công tác từ thiện tại một bếp ăn hoặc vào một hoạt động khác có tác động đáng kể lên cộng đồng của bạn có thể tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ hơn thế. Hãy kiên trì tìm cách tạo sự khác biệt trong đời sống của bạn cùng với bọn trẻ tuổi teen. Đó là một cách tích cực để thách thức thái độ của bọn trẻ về thế giới này. Phát triển một chương trình luân phiên làm việc trong dịp hè tại các công ty. Nếu một đứa trẻ tuổi teen bị vỡ mộng về thế giới này, một tấm gương để chúng bắt chước theo là không đủ. Một số trẻ cần nhiều tấm gương để học theo. Một người tạo sự khác biệt có thể là một mô hình đặc sắc, nhưng 10 tấm gương chắc chắn sẽ tạo nên một sự thay đổi về cái nhìn của trẻ vào thực tế. Hãy lôi kéo bạn bè và đồng nghiệp vào bổn phận tích cực. Bạn bè có trách nhiệm đối với các chương trình của cộng đồng, càng gắn sâu vào càng tốt. Hoặc mỗi công ty có trách nhiệm đối với xã hội, có thể dành một ngày để giúp một thanh niên. Con bạn có thể tranh luận về tác động thực mà những tấm gương này tạo ra, và nhờ đó chúng sẽ có trải nghiệm rất thực qua việc nêu lý lẽ với người lớn ở ngoài phạm vi gia đình, từ đó sẽ coi trọng chúng. Nếu may mắn, một hoặc nhiều người trưởng thành này sẽ kết nối với một trẻ tuổi teen để tạo ra ý nghĩa. Kiên trì hành động, điều này là rõ ràng, nhưng đứa trẻ chán đời nhất cũng cần có sự kỳ vọng từ người trưởng thành. Có lẽ đứa con tuổi teen của bạn thất vọng về những điều nhỏ nhặt nhưng lại có tầm quan trọng. Tuy nhiên thừa nhận thế giới quan được chấp nhận mà không khẳng định rằng chúng chỉ đang thử nghiệm những giả định của chúng thì sẽ hủy hoại sự phát triển của chúng. Tuổi trẻ không muốn tin rằng trên đời này không có gì là quan trọng. Nhưng nếu bạn không gắn chúng vào điều gì đó có giá trị to lớn hơn chúng sẽ rơi vào tâm trạng bi quan. Tận dụng sức mạnh của bạn bè. Liệu có một sự kiện hoạt động nào để bạn mời bạn bè của con tới tham dự không? Nếu sắp xếp cho 10 đứa trẻ thành một nhóm tình nguyện viên làm từ thiện tại một trạm cứu hộ vật nuôi bị bỏ rơi ở địa phương, hoặc thuê tất cả các bạn bè của con để tổ chức một bữa tiệc ngày Tết cho một nhóm trẻ mồ côi, thì bạn biết sử dụng sức mạnh của việc học tập theo nhóm. Mặc dù những hành động vi mô này không giải quyết được câu hỏi lớn là làm cách nào để thay đổi thế giới, nhưng chúng sẽ khiến bọn trẻ trao đổi và suy nghĩ về những câu hỏi liên quan đến sự thay đổi ở tầm vi mô so với tầm vĩ mô. Làm tiến triển sự thay đổi thay vì không có sự thay đổi. Hoài nghi là một dạng của sự tự bảo vệ. Khi tỏ ra tuyệt vọng, trẻ tránh được rủi ro. Là người lớn, chúng ta biết rằng sự trưởng thành cơ bản đến không qua quá trình chấp nhận rủi ro, thất bại, rút kinh nghiệm và làm lại một lần nữa. Trẻ con cần được trải nghiệm tinh thần dám chấp nhận rủi ro, và nếu không như vậy khi chúng còn nhỏ, khi khả năng thành công là thấp, vậy thì còn chờ tới khi nào? Nếu bọn trẻ không được khuyến khích và thúc đẩy và bị dụ dỗ vào hành vi rủi ro bởi cha mẹ và ông bà, vậy thì ai sẽ làm những điều đó? Nhiều người trưởng thành có thể cảm thấy sự thất vọng của bọn trẻ là điều chính đáng.